Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Nhưng phàm là đại thế gia, đều chuẩn bị trưởng lão vị trí, cùng với khách khanh trưởng lão vị trí. Trưởng lão vị trí, bình thường nhiều khách khanh trưởng lão, đều là theo bên trong gia tộc chọn lựa đi lên người trong nhà. Mà khách khanh trưởng lão, hầu như đều là có được thực lực, hoặc mặt khác mới có thể người khác họ người. Cái này một loại người, không thể so với người trong nhà. Có thể nói, ai cho bọn hắn ăn, bọn hắn chợt nghe ai, câu nói kia nói như thế nào kia mà. Đối, chính là, có sữa chính là mẹ. Đối tại khách khanh các trưởng lão mà nói, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại cho bọn hắn cơm ăn người. Cái gì tín ngưỡng, gia tộc gì vinh dự, đều cùng hắn không quan hệ. Đại thế gia các gia chủ, cũng minh bạch đạo lý này, cho nên bình thường sẽ không cho khách khanh trưởng lão bao nhiêu thực quyền. Để tránh, bọn hắn tai họa nhà mình gia tộc, đến lúc đó chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà. Vân Hải thượng vị về sau, lại cùng với khác gia chủ bất đồng, đối khách khanh trưởng lão thập phần trông nom, càng là cho thực quyền, ý đồ chậm rãi mất quyền lực các trưởng lão quyền lợi. Bởi vì, hắn biết rõ, gia chủ của hắn vị trí và những người khác bất đồng. Hắn cần mượn những người khác tay, củng cố vị trí của mình. Các trưởng lão một mực thờ phụng gia tộc sứ mạng, hắn động viên không được, chỉ có thể dùng khách khanh trưởng lão. Lúc này đây, hắn mang đến hai cái khách khanh trưởng lão, là hắn lôi kéo tới tay khách khanh trưởng lão chung, so sánh lợi hại hai vị. Một người trong đó đã là mà tôn nhị trọng cảnh, một người tất nhiên tôn nhất trọng cảnh. Nghe được Vân Hải phân phó, hai người đối xem liếc, hết sức ăn ý làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, ý đồ giáp công Vân Hoàng ca. Hai người vừa ra tay, Vân Hoàng ca liền nhìn ra thực lực của bọn hắn. Vân Hoàng ca hé mắt, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh cười, nhìn không ra a, Vân Hải vì muốn mạng của nàng. Thật sự là không tiếc rơi xuống vốn gốc. Tốt lắm, nàng liền thử nhìn một chút. Rốt cuộc là hai cái mà tôn lợi hại. Vẫn là nàng theo Hỏa Huyền Châu bên trên hấp thu đến Hỏa Huyền chi lực so sánh lợi hại. Nhẹ câu dẫn ra khóe môi. Vân Hoàng ca bàn chân trên mặt đất đạp một cái. Tay phải lăng lệ lật qua lật lại. Vụt thoáng một phát, mấy miếng tôi độc dược ngân châm. Lập tức như thật nhỏ ám tiễn tựa như. Rất nhanh thoát ra, hai gã trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, bá mà thoáng một phát, theo không gian giới chỉ ở bên trong, xuất ra vũ khí của mình, phân biệt đem ngân châm làm mất. Vân Hoàng ca ngân châm, căn bản không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Chứng kiến ở đây, Vân Hoàng ca sắc mặt trầm xuống, rất nhanh xuất ra Hỏa Long thương, thương phong mạnh mà hất lên, một cái rồng lửa. Nhanh chóng đánh về phía hai người kia, xoáy hỏa lá chắn, 3000 nhược thủy, hai người thấy thế, cùng nhau khẽ quát một tiếng, cùng một chỗ sử dụng huyền kỹ. Nhất thời, một cái hỏa diễm biến thành tấm chắn, ngăn cản Vân Hoàng ca luyện hóa đi ra rồng lửa tiến lên. Cùng lúc đó, vô số bọt nước ngưng tụ thành lăng khối, đối Vân Hoàng ca quay đầu đánh tới. Giống như cấp cho Vân Hoàng ca đến vạn tiễn xuyên tâm tựa như. Vân Hoàng ca bỗng nhiên nheo mắt lại, thần sắc lãnh ngưng, thủ đoạn rất nhanh lật qua lật lại. Chỉ nghe ngang một tiếng, một cái cực lớn rồng lửa ngẩng lên cái cổ thét dài, theo Hỏa Long thương đầu thương miệng rồng chung phun ra. Rồng lửa vừa ra, xung quanh không khí chịu rung động, rừng rực cuồng nhiệt lập tức cuốn tới, mang theo năng lượng cường đại. Phảng phất muốn đem đại địa nướng thành là mờ ni, rồng lửa bổ nhào vào những cái kia nước lăng. Trước, nhất thời đem những cái kia nước lăng nuốt hết, sau đó thuận thế đánh về phía hai người kia, trong lòng hai người đầu không thể ngăn chặn mà run lên. Đều muốn tránh né, thế nhưng nhiệt liệt nóng rực, làm bọn hắn hành động trì hoãn không ít. Gia chủ cứu ta a, mắt thấy, rồng lửa lập tức đạt tới trước mặt. Hai người bọn họ vội vàng hướng một bên Vân Hải cầu cứu. Lúc này, ở vào trong lúc khiếp sợ Vân Hải, khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, nhìn xem lửa kia long, hắn sắc mặt âm trầm hình như là xương đánh chính là quả cà. Nhanh chóng tụ họp nảy sinh một vòng hỏa cầu trong tay trong lòng. Hung hăng mà hướng Vân Hoàng ca hậu tâm đánh tới, Vân Hoàng ca cảm giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm. Lập tức giận tái mặt, không vui khí tức không che giấu chút nào khuếch tán, dựa vào, cùng nàng đến đánh lén là a, cho rằng như vậy, có thể bảo trụ hai người kia. Vân Hải, ngươi muốn cũng không muốn nghĩ. Nguy hiểm nheo mắt lại, Vân Hoàng ca trong đầu lửa giận tại cuồn cuộn, trong đầu rất nhanh tính toán, hai loại lực lượng khoảng cách, nếu như, nàng tiếp tục công kích hai người kia, thế tất không có thời gian tránh né, nhất định sẽ bị thương, nhưng làm cho nàng buông tha cho, tuyệt không khả năng. Tư điểm, Vân Hoàng ca thân thể rất nhanh làm ra phản ứng, mạnh mà thấp một đầu, đem bờ vai của mình, đưa đi lên, sau đó, tiếp tục thúc giục rồng lửa. Một giây sau, phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi rồng lửa, lập tức đem hai người kia nuốt hết. A, thê lệ tiếng kêu thảm thiết, phiêu đãng trên không trung. Tại rồng lửa nuốt hết bọn họ lập tức, im bặt mà dừng. Đúng lúc này, Vân Hải ném ra hỏa cầu, đã ở chốc lát đang lúc, đi vào Vân Hoàng ca sau lưng. Vân Hoàng ca phản ứng không kịp nữa, tay phải có chút dùng sức, nắm chặt hỏa long thương, đã làm tốt sau khi bị thương, lập tức phản kích chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này, một cổ lạnh thấu xương lực lượng, xen lẫn tiếng gió, cao thét mà đến, xung quanh một hồi cắt bay đá chạy, cường đại tiếng gió, thổi chúng người con mắt đều không mở ra được. Vân Hoàng ca híp con ngươi, tức khắc, nàng cảm giác được, sau lưng có hai cổ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người năng lượng, hầu như muốn đem nàng lật tung trên mặt đất. Thế nhưng là nàng còn không có ngã sấp xuống, liền rơi nhập một cái mang theo nộ khí, băng lạnh ôm ấp hoài bão, nghe cái kia quen thuộc hữu lực tiếng tim đập, Vân Hoàng ca không cần ngẩng đầu, cũng biết người đến là ai, thở dài, nhìn lên trời, trợn trắng mắt, ai, nam nhân này luôn đến mức như thế vừa đúng, phanh, ý tưởng còn không có rơi mà, sau lưng liền truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng va đập. Vân Hoàng ca lập tức đánh cho cái giật mình, quay đầu lại, đều muốn đi xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một cái ấm áp bàn tay, bỗng nhiên che ở hai tròng mắt của nàng phía trên, vật che chắn trụ sở có ánh sáng, lúng túng, đồng thời, nam nhân hơi lạnh như nước thanh âm, lên đỉnh đầu bên trên nặng nề vang lên. Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái, hai con ngươi có thể rõ ràng cảm giác được. Trên tay nam nhân độ âm ẩn đi, theo nàng trong nháy mắt động tác, nam nhân trong lòng bàn tay, truyền đến lông mi của nàng tại trong lòng bàn tay lướt nhanh khác thường xúc cảm ẩn đi ngứa. Hắn phản xạ có điều kiện nơi nới lỏng tay, thừa dịp cái này không, Vân Hoàng ca một chút kéo ra bàn tay của hắn, rất nhanh quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy, Vân Hải toàn thân bị đốt cháy đen, mặt mũi tràn đầy than đen. Tóc giống như gặp không may sấm đánh tựa như, toàn bộ nổ tung đứng lên, có chút dương miệng, vẫn còn ọt ra bên ngoài phun điếu thuốc phụ. Phốc ha ha ha ha, Vân Hoàng ca nhất thời nhịn không được. Phốc một tiếng, bật cười, chàng diện này, nàng như thế nào giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như. Cũng quá buồn cười đi à nha. Ha ha ha, Vân Hoàng ca cười đến gãy lưng rồi. Nước mắt đều nhanh biểu đi ra, Vân Hải nghe được tiếng cười của nàng, trở lên đảo con mắt, có chút bỗng nhúc nhích, trong miệng mạnh mà nhổ ra một miệng lớn khói trắng. Vốn, hắn đều nhanh thành công đả thương Vân Hoàng ca, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chiến vô tà lại đột nhiên đi ra đừng nói, còn trực tiếp đưa hắn đánh ra đi hỏa cầu, thoáng cái cho hắn đánh cho trở về. Lại để cho hắn biến thành bây giờ quỷ bộ dáng. Những thứ này, đều là bái Vân Hoàng ca cái này tiểu tiện nhân ban tặng. Nàng rõ ràng còn dám cười nhạo hắn. Vân Hải quả thực sắp làm tức chết. Nếu không phải hắn hiện tại toàn thân quặn đau, hắn thực hận không thể đi lên cắn chết Vân Hoàng ca. Hết chương.